Truyền nhân thiên y, chương 674. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 674 nói thế thôi, cậu suy nghĩ thật kỹ đi. Tôi chờ cậu trả lời nói xong, Phương Lệ đứng dậy rời đi, để lại Diệp Tiêu đang ôm đầu, càng ngày càng xoắn xuýt. Chẳng qua không bao lâu sau, sự ác độc trong mắt Diệp Tiêu càng ngày càng đậm, cuối cùng hóa thành sát khí, không do dự mà cầm điện thoại lên bấm số điện thoại của Phương Lệ. Ngày hôm sau, Lương Siêu vừa tỉnh dậy đã nhận được một cuộc điện thoại từ Miller. Thưa chủ nhân, nhiệm vụ móc sạch Mộ Gia đã thất bại. Trong giọng điệu của Miller thể hiện lên sự chán nản sa sút tinh thần không thể diễn tả được, khi Lương Siêu hỏi kỹ ra mới biết được nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự thất bại. Lý do là bị cái tên cung phụng đứng đầu Mục Gia kia gây khó dễ. Chủ nhân à, vốn đã gần thuyết phục được Mộ Vân Thao rồi nhưng đúng vào thời khắc quan trọng nhất thì lão già Hồ Thiên Trì đấy lại đột nhiên xuất hiện để phá vỡ cục diện. Vì ông ta mới khiến kế hoạch thất bại trong gang tấc. Hồ Thiên Trì, Lương Siêu lẩm bẩm, hắn đang suy nghĩ làm sao có thể tiêu diệt được cái cao thủ ở kỳ kim đan này. Miller lại nói, với cả chủ nhân à, tôi còn có một tin tức khác muốn nói cho ngài. Gần đây, Ma Cà Rồng đã đánh lén tiến vào Viêm Hạ rồi, chắc chắn sẽ có một động thái lớn. Vậy sao? Nghe được lời này, Lương Siêu đột nhiên trở nên vô cùng hăng hái, bởi vì trước đó hắn thấy hơi chán một chút, nhiều ma cà rồng như vậy mà sao đi đâu ngủ đông lâu thế, như kiểu không hề có ý định dựng đầu xuất hiện cả, nhưng bây giờ cuối cùng cũng không kìm được mà xuất hiện rồi. Nói nghe xem nào, lần này ma cà rồng mấy người muốn làm gì? Vị quỷ vương kia của chúng tôi hạ xuống một thông báo ngầm, nói là ông ta về cơ bản đã thiết lập xong bẫy rồi, mọi việc đều xong. Chỉ còn chờ đợi phân đội nhỏ của tổng bộ võ minh chui đầu vào thôi. Vị quỷ vương đó còn đặt một cái tên tao nhã cho thế cục mà ông ta tạo ra lần này là bữa tiệc đẫm máu. Mà mục tiêu hàng đầu của ông ta chính là những thiên tài tinh anh mang trong mình thể chất đặc biệt ở trong long đường của tổng bộ võ minh, và đặc biệt hơn cả chính là nhằm vào trưởng lão xử phạt Mạc Vân kia. Mạc Vân, Lương Siêu giật mình, ý cậu là kiếm tôn giả Mạc Vân ư? Vâng, chính là ông ta. Chậc chậc, quỷ vương của các ngươi cũng có khẩu vị lớn quá đất. Bởi vì hắn và Mạc Vân trước đây từng so chiêu qua cho nên hắn cũng khá biết rõ về thực lực của ông ta. Phỏng đoán một khiêm tốn thì ông ta tu vi ở cảnh giới kim đan đỉnh phong, thậm chí đã bước đầu ngưng luyện ra nguyên mẫu nguyên anh ở thời kỳ đầu rồi. Hơn nữa, ông ta còn là một người tu luyện kiếm rất mạnh, ngay cả khi đối mặt với những cường giả nguyên anh cũng dư sức đánh một trận ra hồn. Sau đó, Lương Siêu nghĩ lại, đột nhiên trong não nảy ra một ý tưởng khá hay. Cách chương.